Thần Điêu Đại Bịp, chương 21, đoàn kết trở lại. Gocchuyenaudio.com. Đoàn kết trở lại trên màn hình lớn, giúp ông chủ hãng hàng không Jokem. Cộng sự vẻ mặt đau khổ. Chuyến bay đầu tiên không hẳn đã thất bại, nhị lão vẫn đến nơi mặc dù không được an toàn cho lắm. Jokem, cộng sự sẽ toàn tâm toàn ý nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng y. Trong thời gian sắp tới, nhưng những biến cố tai họa bất ngờ liên tiếp xảy ra, làm hãng hàng không Jokem. Em, cộng sự buộc phải phá sản từ trong trứng nước, đầu tiên là từ tai nạn hàng không của y, khi mọi người biết rõ được nguyên nhân chính, đã dấy lên làn một sóng hồ nghi về chất lượng thịt kiến và rán được chăn nuôi tại y. Áp lực càng gia tăng khi mọi người đã chán ngấy hai món thường xuyên, kiến và rán, rán và kiến. Việc cả nhị lão và Ever ở cùng một chỗ, hành dinh A800 chỉ còn lạc yên và lộ gió chiếc nắm giữ ghế đại nghỉ. Ái Bân thay mặt đám đông bất ngờ yêu cầu lộ gió chiếc mở cuộc thanh tra chất lượng sản phẩm thịt kiến và rán đang là thực đơn chính ở bàn ăn cộng đồng. Mặc cho nhị lão và Ever bỏ phiếu phủ quyết, Lạc Yên bỏ phiếu trắng, lộ gió chiếc vẫn đơn phương bỏ phiếu thuận. Nước xa không cứu được lửa gần nên, rốt cuộc một cuộc điều tra gấp rút được tiến hành. Khang Nhi trưởng lão chuyên gia phụ trách phòng thí nghiệm cuối cùng phải ngậm ngùi công bố. Dư lượng chất tăng trưởng và các hoạt chất vô cơ ở trong thịt đã vượt ngưỡng cho phép hàng trăm lần, tuy nhiên chưa có một triệu chứng nguy hiểm nào được phát hiện trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, khi Job Dev thư ký đoàn thanh tra đưa ra công bố chính thức. Đàn kiến hiện nay đã mất đi khả năng đánh hơi và cảnh báo thiên tai bẩm sinh. Kiến chúa đã mất hẳn quyền lãnh đạo trong đàn kiến ở y. Bây giờ ở tình trạng cá thể độc lập, chúng rất chây lười và vô chính phủ. Nếu lọt ra ngoài môi trường tự nhiên, chúng sẽ hết sức nguy hiểm và đe dọa trực tiếp đến sinh hoạt con người. Hư không trưởng lão đang khẩn trương rà soát lại quân số đàn kiến nuôi, ông tuyên bố. Không loại trừ khả năng đã có nhiều ổ kiến đang nhỡn nhơ đi dạo ở bên ngoài. Còn phần lũ rán, chúng đã bị thui chột khả năng gặm nhấm, bây giờ chúng đã trở thành những cái máy cạp đất tránh hiệu, chúng trở nên hung hãn và dâm dật vô cùng. Tuy nhiên chúng chỉ ăn thực vật và chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng chuyển sang chế độ ăn thịt. Thật là may mắn, chúng trở thành đối thủ bất đắc dĩ của con người trong cuộc chiến giành giật thức ăn hữu cơ. Nguy cơ môi sinh bị tàn phá bởi hai loại côn trùng này là rất cao. Lão Thất và kẹo chuối quá đỗi bàng hoàng, cả hai công khai ra xin lỗi mọi người và chính thức công nhận mình đã phạm sai lầm khi bỏ qua những cảnh báo từ phía Ái Bân và Hắc Thủ. Một buổi trưa nắng nóng, màn hình lớn hiện ra, lão Thất và kẹo chuối cùng lên sóng truyền hình nói chuyện với mọi người. Sau khi nghiêm túc xem xét lại tất cả các sự việc vừa xảy ra, chúng tôi đánh giá rằng, tình hình sẽ rất nghiêm trọng nếu lũ kiến và rán lọt ra ngoài môi trường sống tự nhiên. Tôi kêu gọi toàn thể y, đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn này, các người bạn vạn vực, hãy gác lại những hiềm khích quá khứ cùng với chúng tôi đi dọn dẹp lại những sai lầm trong quá khứ. Sự vị tha của các bạn sẽ được lịch sử ghi nhận là một nghĩa cử vĩ đại và cao quý nhất. Amen. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba. Đấng toàn năng vũ trụ phò hộ y, nhóm vạn vực cùng nhau bước lên vẫy tay chào mọi người ở phía đoàn thám hiểm. Gocchuyenaudio.com, Hắc Thủ tươi cười phát biểu, chưa bao giờ và không bao giờ chúng tôi xem các bạn là kẻ đối đầu, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn dọn dẹp lại y. Trả lại sự trong lành và nguyên sơ vốn có, hãy là những đồng đội tuyệt vời của nhau trong thời khắc khó khăn này. Amen. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba. Đấng toàn năng vũ trụ phò hộ y. Khối đoàn kết y, đã trở lại, và sẽ không ăn hại như thừa ban đầu, bởi vì chả còn gì để mà ăn hại nữa. Bên ngoài lũ rán không biết từ đâu chui ra đã chiếm lĩnh hầu hết mặt đất y. Chúng bay từng đàn dập cả trời, phá hoại hầu hết những gì lú lên bên trên mặt đất. Bọn kiến thì làm chủ các hang động lớn nhỏ, các khu vực ẩm ướt và có nhiều tảo. Vì có nọc độc và không còn ý thức tập thể, chúng trở thành những IS kẻ khủng bố cuồng tín chống lại những ai xâm phạm lãnh thổ. Từ một quần thể sinh vật chiếm thế thượng phong và thống trị con người ở y, bị chia cắt ra thành hai nhóm, đã phải rút vào không hai pháo đài của mình để sinh tồn và đấu tranh để sinh tồn. Hai pháo đài gồm, bản doanh A800 và thạch động vừa mới phát hiện có tên thiên đường. Bài học cho sự phát triển vội vàng là quá đắt, nhưng người y không hề trách cứ nhị lão một lời nào. Nhị lão đã tận tâm cống hiến cho cộng đồng mà không hề tư lợi, vốn tri thức của họ vẫn là sức mạnh không thể chối cãi ở y. Trong cuộc chiến sinh tồn sắp tới, những đóng góp của họ là vô cùng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Khách chương.